Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, Thiên Duyên Công Chúa. Tô Hạo Thần ba người rời đi Phi Tinh Sơn Mạch về sau, liền hướng Tử Sơn Phủ tiến đến, tinh thần động thiên, ở vào Tử Sơn Phủ cảnh nội một tòa kêu Tinh Thần Sơn bên trong dãy núi. Tinh Thần Sơn cũng không lớn, chỉnh thể cũng chính là xung quanh vài dặm. So với những cái kia động một tí kéo dài mấy vạn dặm, thậm chí là mấy chục vạn dặm sơn mạch tới nói, nhỏ quá nhiều. Ba người tiến vào Tinh Thần Sơn về sau, trực tiếp liền đi tới một tòa tùng lâm rậm rạp trong sơn cốc. Tại sơn cốc chỗ sâu nhất, có một tòa cao lớn thác nước, oanh long long rơi xuống nước tiếng điếc tai nhức óc. Đạm Đài Minh Tâm kinh ngạc hỏi, Thủy Giao muội muội, ngươi là nói Tinh Thần Động Thiên nhập khẩu chính là tòa này thác nước? Đúng rồi, chính là nơi này. Dịch Thủy Giao gật gật đầu nói, nó hiện tại chỉ là phổ thông thác nước, coi như xuyên qua cũng chỉ có thể nhìn thấy sau diện sơn vách tường. Nhưng đây là bởi vì Tinh Thần Động Thiên còn không có mở ra. Đợi đến 3 ngày sau Động Thiên mở ra, thác nước liền sẽ hóa thành không gian chi môn. Đến thời điểm chúng ta mới có thể tiến nhập Tinh Thần Động Thiên. Nàng trầm ngâm một cái, tiếp tục nói, bất quá có một chút muốn nhắc nhở các ngươi, cái này Tinh Thần Động Thiên bị cha ta sửa đổi qua, thích hợp nhất ta thể chất tu luyện, cho nên ta một khi đi vào liền sẽ triệt để lâm vào đốn ngộ. Thời gian phải rất lâu đều không thể tỉnh lại, mà các ngươi đi vào lại sẽ phải chịu hạn chế. Tinh Thần Động Thiên nhiều nhất cho phép các ngươi tăng lên nhị trọng tu vi, liền sẽ đem các ngươi bài xích đi ra, có thể trực tiếp tăng lên nhị trọng tu vi, ta cũng đã vốn thỏa mãn. Đạm Đài Minh Tâm không thèm để ý nói. Dịch Thủy Giao ân một tiếng, Minh Tâm tỉ tỉ, đợi đến các ngươi bị bài xích đi ra sau, liền có thể bản thân rời đi, không cần ở chỗ này chờ ta, bởi vì ta cũng không biết mình sẽ ở bên trong đốn ngộ bao lâu. Các ngươi cũng biết rõ, đốn ngộ loại này sự tình là rất không thể khống chế. Một khi đốn ngộ, có khả năng mấy ngày liền thức tỉnh, cũng có thể là mấy năm. Ân, ta biết rõ. Đạm Đài Minh Tâm gật đầu nói. Võ giả đốn ngộ, thật là không thể tự kiềm chế trưởng khống thời gian dài ngắn. Lúc này, lại nghe Tô Hạo Thần bỗng nhiên hỏi. Tiểu nha đầu, người mới vừa nói cái này Tinh Thần Động Thiên bị ngươi phụ thân sửa đổi qua. Ân, Dịch Thủy Giao sững sờ, ngay sau đó lại bỗng nhiên lắc đầu. Ta nói qua sao? Ngươi nghe lầm, ta cũng không có nói qua loại lời này. Có đúng không? Ha ha, tốt a, có lẽ thực sự là ta nghe sai. Tô Hạo Thần cười lắc đầu, không tiếp tục truy vấn. Cải tạo động thiên loại này sự tình, có thể không phải tùy tiện người nào cũng có thể làm được. Thế nhưng là Dịch Thủy Giao phụ thân lại làm được, hiển nhiên hắn bối cảnh xác thực rất không đơn giản. Bất quá nhìn Dịch Thủy Giao bộ dáng, rõ ràng là không muốn tiết lộ, cho nên hắn cũng không có cưỡng cầu ép hỏi. Dù sao bằng hữu ở giữa là cần tôn trọng. Ba người tại thác nước trước chờ đợi, rất nhanh 3 ngày thời gian trôi qua. Ngày thứ tư nửa đêm, một mực ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện Dịch Thủy Giao đột nhiên đứng lên, chuẩn bị đi, Tinh Thần Động Thiên liền muốn mở ra. Tô Hạo Thần cùng Đạm Đài Minh Tâm cũng vội vàng đứng lên, liền gặp mặt trước thác nước dòng nước, đột nhiên quỷ dị rung động lên. Cùng lúc đó, trong bầu trời đêm vô số tinh thần, đột nhiên chiếu xuống từng sợi tinh quang, cùng thác nước dung hợp cùng một chỗ. Ông, chấm ngoặc kép, sau một khắc, thác nước dòng nước bỗng nhiên khôi phục bình thường. Vẫn như cũ không ngừng rơi xuống, liền giống như không có xuất hiện qua bất luận cái gì biến hóa. Nhưng là nếu như nhìn kỹ, liền có thể phát hiện tại dòng nước bên trong, ẩn ẩn có một chút nhàn nhạt gợn sóng đang dập dờn, nhỏ bé không thể nhận ra. Dịch Thủy Giao thấy thế hưng phấn nắm lên nắm tay nhỏ. Hì hì, Tinh Thần Động Thiên rốt cục mở ra. Nhanh một chút, chúng ta đi vào đi. Bằng không đợi chút nữa không gian chi môn liền sẽ quan bế, đến thời điểm thế nhưng là chỉ có thể ra không thể vào. Tốt, chúng ta đi. Ba người không chút do dự, trực tiếp thả người xông vào thác nước bên trong. Chỉ thấy nhàn nhạt không gian ba động dập dờn. Bọn họ thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Đại khái qua có một nén nhang thời gian, thác nước bên trong không gian ba động đột ngột biến mất. Hiển nhiên không gian chi môn cũng đã triệt để quan bế. Trong sơn cốc lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hồi lâu sau, ngoài sơn cốc trên ngọn núi, không khí bỗng nhiên nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. Sau đó hai cái trung niên nam nhân liền đột ngột xuất hiện. Hô, may mắn chúng ta có ẩn thân phù, bằng không liền bị bọn họ phát hiện. Trong đó một cái nam nhân nói ra, đúng vậy a, liên tục ba ngày đứng ở chỗ này một cử động nhỏ cũng không dám. Thân thể ta đều cứng ngắc. Một cái khác nam nhân cũng cười khổ nói, không có cách nào, mặc dù có ẩn thân phù tại, nhưng chỉ cần chúng ta có động tác, vẫn là sẽ bị bọn họ phát hiện. Dù sao Đạm Đài Minh Tâm cũng đã bước vào hoàng võ cảnh. Nếu là bị phát hiện, chúng ta liền chết định. Bất quá bây giờ tốt, chúng ta cuối cùng là hoàn thành nhiệm vụ, đợi đến dịch thủy giao. Hiện tại cũng nên trở về cùng công tử bẩm báo. Kỳ quái, dịch thủy giao làm sao sẽ cùng Tô Hạo Thần cùng Đạm Đài Minh Tâm cùng một chỗ, mà lại còn đem bọn họ mang vào tinh thần động thiên. Không biết, tính, không nghĩ, chúng ta chỉ là phụ trách giám thị dịch thủy giao. Về phần sự tình khác, vẫn là giao cho công tử xử lý đi. Chúng ta những cái này hạ nhân cũng không có tư cách tham dự vào bọn họ ở giữa tranh đấu. Tốt, vậy chúng ta đi thôi. Ta xem công tử nghe được Tô Hạo Thần cũng tới tin tức, nhất định sẽ bị tức nổi trận lôi đình. Hai người bất đắc dĩ lắc đầu, quay người liền rời đi tinh thần sơn. Xích Vân Sơn, Tiêu gia, Vũ Văn Thiên Ngôn cùng Tiêu Phi Hổ ngồi tại trong đại sảnh. Hai cái trung niên nhân bẩm báo xong sau, liền tự động lui ra. Đột nhiên, Vũ Văn Thiên Ngôn hung hăng vỗ bàn một cái, tức giận hừ nói, đáng giận, Tô Hạo Thần làm sao sẽ cùng dịch thủy giao cùng một chỗ? Bọn họ là quan hệ như thế nào? Dịch thủy giao thế mà lại dẫn hắn tiến vào tinh thần động thiên. Công tử, dịch thủy giao từng theo Tô Hạo Thần cùng một chỗ tiến về tinh túc các. Bọn họ hẳn là khi đó nhận biết. Nghe nói lúc ấy bọn họ đã từng sinh tử hoạn nạn, cho nên quan hệ tốt rất bình thường. Tiêu Phi Hổ trầm ngâm một cái, cẩn thận hỏi ý kiến hỏi. Công tử, cho phép thuộc hạ cả gan hỏi một câu. Cái kia dịch thủy giao rốt cuộc là ai? Ngài vì cái gì muốn cưới nàng? Thậm chí không tiếc tự mình chạy tới Tử Sơn Phủ. Vũ Văn Thiên Ngôn lần này tới Tử Sơn Phủ, mục tiêu liền là vì truy cầu dịch thủy giao. Thậm chí còn phái người canh giữ ở tinh thần sơn, chờ đợi đối phương xuất hiện. Tiêu Phi Hồ cũng coi như nhìn xem Vũ Văn Thiên Ngôn lớn lên. Đối vị này tả tướng công tử tương đối biết, hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Vũ Văn Thiên Ngôn đối cái nào nữ nhân như thế để bụng qua, thậm chí không tiếc tự mình chạy tới chờ đợi, cho nên rất hiếu kỳ dịch thủy giao đến cùng là cái gì thân phận. Vũ Văn Thiên Ngôn thật sâu nhìn Tiêu Phi Hổ mắt, lắc đầu nói, tính, nói cho ngươi biết cũng không sao. Kỳ thật dịch thủy giao là đương triều công chúa, tôn hiệu vì Thiên Duyên công chúa, rất được bệ hạ sủng ái. Ta là muốn đem nàng cưới về, củng cố ta Vũ Văn gia địa vị. Thiên Duyên công chúa. Tiêu Phi Hổ kinh ngạc, công tử, người không phải đang nói đùa chứ? Thuộc hạ đối hoàng tộc thành viên cũng coi như biết, bệ hạ mặc dù nữ nhi không ít, nhưng hẳn không có một vị Thiên Duyên công chúa a. Đương nhiên là có, chỉ bất quá người bình thường cũng không biết Thiên Duyên công chúa tồn tại thôi. Vũ Văn Thiên Ngôn lắc đầu nói, kỳ thật dịch thủy giao nên tính là bệ hạ nghĩa nữ, hoặc là đồ đệ mới đúng. Nghe nói năm đó bệ hạ là cơ duyên xảo hợp, mới đụng phải thể chất đặc thù dịch thủy giao, sau đó liền thu làm nghĩa nữ dốc lòng bồi dưỡng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt. Phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link, http